Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, tai họa di ngàn năm. Yến Phong thì là trực tiếp được đưa đến Vũ gia. Liên tục 3 ngày đều ở mê man bên trong. Nếu như không phải nhìn sắc mặt của hắn biến càng ngày càng đỏ nhuận, Lăng Tuyết Di cũng hoài nghi hắn là không phải biến thành người thực vật. Coi hắn mở to mắt thấy người đầu tiên chính là Lăng Tuyết Di. Chỉ thấy Lăng Tuyết Di ngồi ở bên giường ghé vào ở trên người hắn đang tại ngủ say. Cau mày, sắc mặt phi thường tiều tụy, gầy đi rất nhiều, mấy ngày nay nhất định là một mực thủ tại chỗ này. Yến Phong lập tức tâm lý ấm, hắn nhẹ nhàng đem Lăng Tuyết Di ôm đặt lên giường, tại nàng cái trán hôn khẽ một cái, sau đó rón rén đi ra ngoài phòng. Lão đại, trông thấy hắn đi ra, một đám người lập tức xông tới. Nhâm Thiên Dương 3 người, còn có Mao Chí Kiệt 3 người đều ở. Đại gia trạng thái tinh thần đều rất kém, sắc mặt xác, đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo. Yến Phong vừa trừng mắt, nói, đều thủ tại chỗ này làm gì? Túc trực bên linh cữu sao? Lão tử còn chưa có chết đây, đều cút trở về cho ta đi ngủ. Người đại gia, ngươi lại ngủ trên giường 3 ngày, các huynh đệ thủ 3 ngày, ngươi còn dựng râu trợn mắt. Một đám người hùng hùng hổ hổ, bất quá bọn hắn ngoài miệng mặc dù đang mắng, nhưng thoạt nhìn tâm tình đều vô cùng vui vẻ. Hừ, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Một đường thanh âm lạnh như băng tại Yến Phong phía sau vang lên. Ai dám nguyền rủa lão tử? Yến Phong lông mày dựng lên, xoay người liền muốn mắng, nhưng xem xét rõ ràng là ai về sau, lập tức tươi cười quyến rũ nói, ai u, cái này không phải chúng ta Nguyệt Như tỷ nha, mấy ngày không gặp lại trở nên đẹp a, cái này làn da vừa trơn lại non, dùng mặt gì mô, xú lưu manh. Lương Nguyệt Như trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Bất quá Yến Phong phát hiện tiểu nương bì này một dạng tinh thần không tốt, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, Vũ Ngạo Trùng bu lại, cười hì hì nói, lão đại, người nói, người lúc nào đem ta biểu tỷ cũng cua được tay, ta lúc nào cua ngươi biểu tỷ? Yến Phong nhếch miệng, hắn ngược lại là muốn ngâm, nhưng người ta không cho hắn ngâm a. Vũ Ngạo Trùng lập tức nói, còn nói không ngâm, mấy ngày nay nàng mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng một ngày tối thiểu nhất tới 1-3-4 lội. Đồ đần cũng nhìn ra đến nàng đang quan tâm ngươi. Chẳng lẽ hai người các ngươi không một chân? Yến Phong sững sờ. Lương Nguyệt Như cũng ở đây quan tâm ta. Ta nói lão đại, ngươi ngâm liền ngâm chứ. Không có gì không dám thừa nhận. Ta là ủng hộ mạnh mẽ. Đến lúc đó ngươi liền thành tỷ phu ta. Thật đúng là đừng nói. Biểu tỷ ta cái kia dáng người. Chậc chậc, người nam nhân nào không động tâm. Cũng chỉ có ngươi mới có thể xứng được với nàng. Vũ Ngạo Trùng hưng phấn nói. Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên. Nhớ tới Lương Nguyệt Như cái kia chọc giận dáng người. Hắn liền tâm động không thôi. Dạng này vưu vật nếu quả như thật có thể thu vào tay, cái kia còn không muốn người mạng già a. Đi, biểu đệ, chúng ta đi đơn trò chuyện. Yến Phong vội vàng đỡ lên Vũ Ngạo Trùng bả vai. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Nói cho ta một chút, người biểu tỷ đều ưa thích nam nhân như thế nào? Ta như vậy được không? Giao qua mấy người bạn trai. Lúc này Vũ Trọng Dương nghe nói Yến Phong tỉnh vội vội vàng vàng chạy tới, trong lúc vô tình nghe được hai người nói chuyện, lão già này lập tức hai mắt sáng lên, bắt đầu đánh lên ý đồ xấu. Lương gia mặc dù tại Hoa Kinh cũng coi là có mặt mũi, nhưng mấy năm này bị Hàn gia đè ép, đã không thể so với lúc trước, bằng không mà nói, cũng không trở thành đem hai cái nữ nhi đều đưa đến Hỗ Hải đến. Hiện tại Hàn gia cùng Yến Phong trên cơ bản đã như nước với lửa. Lương gia cùng Hàn gia cũng không khả năng lại điều hòa. Nếu như có thể cùng Yến Phong đạt thành liên minh, cái kia chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện thật tốt a. Lương Nguyệt Như về đến phòng về sau, rốt cục cảm giác được trong lòng một mực treo một cái tảng đá lớn rơi xuống. Tựa như Vũ Ngạo Trùng nói như vậy, Mấy ngày nay nàng luôn luôn cũng không có việc gì hướng Yến Phong chạy chỗ đó. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đồ đần cũng minh bạch nàng là đến xem Yến Phong hiện tại thế nào. Buổi tối lúc ngủ nghĩ tới Yến Phong bộ dáng bây giờ, liền làm sao cũng ngủ không được. Nàng không biết mình đây là thế nào. Bản thân vốn phải là chán ghét Yến Phong, nhưng từ khi đi qua Lâm Hiểu Lung sự tình về sau, lại tăng thêm Tiêu Chấn Động Thọ Yến về sau, tên khốn kia bóng dáng luôn luôn đụng tới, làm sao bỏ cũng không xong, liền cùng dưới đáy lòng mọc rễ nhi một dạng. Cửa phòng đột nhiên bị người một cước bị đá văng, đem nàng giật nảy mình. Trông thấy Vũ Trọng Dương đi đến, tức giận nói: "Ông ngoại, ngươi lần sau có thể hay không gõ cửa lại đi vào? Mỗi lần cũng là dạng này." Vũ Trọng Dương nghe xong, vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, lần sau muốn gõ cửa. Nhà chúng ta Nguyệt Như đã là đại cô nương, gian phòng không thể tùy tiện vào đến." Lương Nguyệt Như bất đắc dĩ nói: "Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Vũ Trọng Dương cười híp mắt nói ra: "Nguyệt Như a, nếu như ông ngoại nhớ không lầm, người năm nay cũng 25 tuổi rồi a hát." Lương Nguyệt Như căng thẳng trong lòng, nói: "Đúng vậy a, thế nào?" Vũ Trọng Dương nói: "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đều 25, bà ngoại ngươi lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cữu cữu ngươi đầy đất chạy, mẹ ngươi đều có thể đà tương du." Lương Nguyệt Như cả giận nói: "Lão gia hỏa, ngươi có ý tứ gì?" Vũ Trọng Dương liền vội vàng khoát tay nói: "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ông ngoại không ý tứ gì khác, chính là nghĩ thương lượng với ngươi một sự kiện." "Là chuyện tốt?" "Đúng, tuyệt đối chuyện tốt." Nói, Lương Nguyệt Như lạnh mặt nói. Vũ Trọng Dương xoa xoa tay, chê cười nói: "Mấy ngày nay ta phát hiện ngươi đối với Yến Phong tiểu tử kia thật có ý tứ. Hơn nữa, tiểu tử kia cũng đang có ý đồ xấu với ngươi. Mới vừa rồi còn đang cùng Trùng Nhi thương lượng làm sao cua ngươi đây. Tình chàng ý thiếp cố ý, củi khô lửa bốc, dã hỏa thiêu bất tận. Chiếu ta ý tứ, nếu không hai người các ngươi góp một đôi đừng đánh." Lan, kèm theo một đường sư tử Hà Đông giống. Vũ Trọng Dương bị một cái gối đập đi ra. Lương Nguyệt Như phổi hơi kém đều tức nổ tung. Cái này lão không ngớt cũng quá hỗn trướng. Cái gì gọi là thương lượng làm sao cua ta? Còn củi khô lửa bốc, thực sự là tức chết ta rồi. Vũ Trọng Dương một mặt buồn bực chạy trở về, tay đừng ở phía sau cái mông trong phòng đi dạo, thì thầm trong miệng: "Đây là chuyện ra sao? Rõ ràng đối với tiểu tử kia có ý tứ nha, vì sao không muốn chứ?" Lúc này võ lão phụ nhân gặp hắn thầm thì trong miệng không ngừng, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Làm Vũ Trọng Dương đem sự tình nói về sau, lão phụ nhân trợn trắng mắt nói: "Người một cái lão bất tử, lời nói có thể nói như vậy sao? Coi như nhà chúng ta Nguyệt Như trong lòng là nguyện ý, người vừa nói như vậy, nàng cũng sẽ không đáp ứng a." Vũ Trọng Dương vừa trừng mắt, nói: "Cái kia còn có thể thế nào nói? Nữ hài tử ra mặt mỏng, yêu thương nghĩ, người nói chuyện muốn uyển chuyển, ngươi há mồm liền nói cua nàng, lại củi khô lửa bốc, chính ngươi nghe một chút là cái gì lời nói. Nàng nếu là đáp ứng rồi mới là lạ chứ." Vũ Trọng Dương vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nói có lý, nhà chúng ta Nguyệt Như là tiểu thư khuê các, hiểu được rụt rè, lời nói không thể quá thô lỗ. Ngươi nói làm sao bây giờ?" Lão phụ nhân nói: "Còn có thể làm sao? Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, chỉ cần ba mẹ nàng đồng ý, nàng liền sẽ không có quá nhiều ý kiến." "Đúng đúng đúng, bạn già, cũng là ngươi đầu óc cơ linh. Ta lập tức cho nữ nhi gọi điện thoại." Vũ Trọng Dương đánh nói chuyện điện thoại, nói: "Uy, mẹ, lão tử là cha ngươi. Ngươi ngay cả cha mẹ đều không phân biệt được sao? Theo như ngươi nói sự tình, ta cho nhà ngươi Nguyệt Như tìm nhà chồng. Tiểu hòa tử người không sai, trên trời không có, trên mặt đất khó tìm. Thương lượng cộng lông a. Quyết định như vậy đi, ai dám phản đối, lão tử cắt ngang hắn chân chó." "Tốt rồi, treo." Một trận dựng râu trừng mắt về sau. Cười híp mắt buông điện thoại xuống. Lương Nguyệt Như còn trong phòng phụng phịu. Đánh chết nàng cũng không nghĩ đến. Ngoại công của mình cùng bà ngoại lúc này đã đem nàng nhà chồng cho quyết định. Cùng Vũ Ngạo Trùng một trận nói bậy về sau. Yến Phong một thân một mình rời đi Vũ gia. Thẳng đến Lữ Khâm Giao trong nhà. Mặc dù đã kết luận Lữ Khâm Giao hội khôi phục. Nhưng là không có tận mắt một lần. Bất kể như thế nào cũng không yên lòng. Hạ Chính Cương tiệm cơm mấy ngày nay vẫn luôn không có buôn bán. Vừa vào cửa liền thấy Hạ Chính Cương một thân một mình tại đó uống rượu. Nhìn Yến Phong một chút, Hạ Chính Cương biểu lộ có chút phức tạp. Hắn đúng là phi thường yêu thích Yến Phong. Cũng không phải thường hy vọng Yến Phong có thể cùng với Lữ Khâm Giao. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Lữ Khâm Giao vui vẻ như vậy qua. Hắn không quan tâm Yến Phong lớn lên đẹp xấu. Càng không quan tâm hắn là không phải có tiền. Chỉ cần có thể để cho Lữ Khâm Giao khai tâm. Như vậy là đủ rồi. Bất quá, Lữ Khâm Giao lại bởi vì Yến Phong kém chút mất mạng. Cái này khiến hắn đối với Yến Phong lại sinh ra hận ý. Nhưng cuối cùng, mặc dù không biết Yến Phong đến cùng dùng phương pháp gì. Lại có thể nhìn ra Yến Phong cơ hồ là liều mạng lại đem Lữ Khâm Giao cấp cứu trở về. Lần này, chúng ta Hạ lão bản đã cảm thấy khó làm. Để cho hai người bọn họ cùng một chỗ đi. Sợ Lữ Khâm Giao bị thương tổn. Không cho hai người bọn hắn cùng một chỗ đi. Lại sợ Lữ Khâm Giao thương tâm. Dưới trướng uống một chén A, Hạ Chính Cương nói. Yến Phong gật đầu nói. Tốt, ta nghĩ đi trước nhìn xem Giao Giao. Đợi chút nữa liền đến bồi ngươi uống. Nàng hiện tại thế nào? Hạ Chính Cương thở dài một hơi nói. Nàng bây giờ còn chưa có tỉnh. Bất quá vệ viện trưởng nói. Nàng đã không sao. Chỉ là đại não lúc ấy nhận được một chút bị thương. Bất quá không nghiêm trọng. Chỉ là tạm thời. Vệ viện trưởng đã tới. Yến Phong nhíu mày nói. Hạ Chính Cương lạnh rên một tiếng nói. Giao Giao một mực bất tỉnh. Ngươi lại không cho tìm thầy thuốc. Ta trừ bỏ tìm vệ viện trưởng còn có thể tìm ai? Yến Phong lập tức một trận xấu hổ. Xác thực, hắn biết rõ Lữ Khâm Giao sẽ tỉnh. Nhưng Hạ Chính Cương không biết. Nhất định sẽ tìm thầy thuốc đến xem. Đi đến Lữ Khâm Giao cửa gian phòng. Vương Lệ đi ra. Cầm trong tay một cái chậu nước cùng khăn mặt. Xem ra mới vừa cho Lữ Khâm Giao tắm rửa qua. Người người đã đến. Mặc dù bây giờ không có sợ như vậy, nhưng Vương Lệ đối với Yến Phong vẫn còn có chút sợ hãi. Yến Phong mỉm cười nói, mấy ngày nay vất vả ngươi. Tạ ơn, các loại Giao Giao tốt rồi. Ta mời ngươi ăn cơm. Vương Lệ liền vội vàng khoát tay nói. Không cần không cần, Giao Giao là chị em tốt của ta. Ta làm như vậy cũng là phải. Yến Phong nhẹ gật đầu. Vương Lệ người không sai. Chỉ là trước đó ngộ nhập lạc lối. Lữ Khâm Giao có một cái dạng này tỉ muội. Cũng là phúc khí. Đi vào trong phòng. Lữ Khâm Giao an tĩnh nằm ở trên giường. Giống như là đang say ngủ một dạng. Yến Phong kiểm tra một hồi. Thở phào một cái. Lữ Khâm Giao hiện tại trạng thái phi thường tốt. Rất nhanh sẽ tỉnh lại. Coi hắn nhìn về phía Lữ Khâm Giao mặt thời điểm. Lập tức ngây dại. Cái kia một tấm dung nhan một lát tìm không thấy tân trang từ để hình dung. Nếu như nhất định phải tìm, cái kia cũng chỉ có một chữ. Đẹp, đó là một loại làm cho người không tạo nên khinh nhờn chi tâm. Làm cho người ngạt thở. Hoàn mỹ không một tì vết vẻ đẹp. Vượt qua Yến Phong chỗ thấy qua bất luận cái gì một tấm dung nhan. Nếu như cứng rắn muốn làm so sánh, cũng chỉ có Niếp Khuynh Thành có thể so sánh cùng nhau. Mỗi người mỗi vẻ, nếu như Niếp Khuynh Thành là không cho phép mạo phạm nữ thần. Cái kia Lữ Khâm Giao chính là không thể tiết độc thiên tiên. Yến Phong tay có chút khẽ run nhẹ khẽ vuốt vuốt Lữ Khâm Giao gò má của. Đột nhiên Lữ Khâm Giao nhíu mày một cái. Sau đó mở mắt, hai người lập tức bốn mắt tương đối. Yến Phong trong mắt tràn đầy nhu tình. Nhưng Lữ Khâm Giao trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc cùng mê võng. A, đột nhiên Lữ Khâm Giao một tiếng hoảng sợ thét lên, cong lên lấy thân thể trốn đến góc giường, một mặt sợ hãi nhìn xem Yến Phong.